Chương 1150, Na Chát có điều giáo phương đỉ hệ nở thiên phú. Viên San San ra. Nói là ra, có điểm gì đó bởi vì là phòng trọ, hơn nữa điều kiện không thế nào tốt, ở Yên Kinh cái này tấc đất tấc vàng địa phương, chủ cho thuê nhà một tháng có thể phòng 3 lần tiền thuê nhà. Viên San San thuê căn phòng là một nhà một gian, phóng tầm mắt nhìn tới, đại khái chỉ có 20 bình phương. Ngươi vì sao gọi tiểu sư muội Viên San San hồn phách hỏi Lưu Húc nói. Tiểu sư muội ta có kêu qua sao? Lưu Húc nằm Viên San San nhà trên ghế salon. Vì sao không giường ngủ? Giường đương nhiên muốn lưu cho mình nam tính thân thể. Có, ngươi và cái kia ác quỷ hồn phách đối thoại thời điểm. Viên San San hiện tại cũng biết Lưu Húc sẽ không làm thương tổn chính mình, cho nên là gan cũng lớn lên. Ồ, nói sai a, Lưu Húc thuận miệng nói. Cái gì? Viên San San cau mày nói. Nhưng thật ra là ta gọi sai. Lưu Húc thở dài một hơi. Có ý tứ? Viên San San hỏi. Ta nhớ lộn. Tiểu sư muội không phải ngươi diễn. Lưu Húc nói. Càng nghe càng hồ đồ. Viên San San nghe không hiểu ra sao. Ngươi diễn là ma giáo thánh cô. Lưu Húc cười nói. Hoàn toàn không phải minh bạch. Viên San San lắc đầu. Được rồi, ta muốn đi ngủ, đừng quấy rầy ta. Lưu Húc nói. Ta có dự cảm. Lưu Húc đột nhiên mở miệng nói. Cái gì dự cảm? Viên San San hỏi. Ta phải xuyên qua. Lưu Húc nghiêm túc nói. Kết quả đương nhiên là không có gì cả xảy ra. Nếu là đang bị Lưu Húc đoán đúng xuyên việt thời gian, vậy không dễ chơi. Nói chung, Lưu Húc đang ở Viên San San trong nhà, trạch 3 ngày. Hắn đã thật lâu không có như thế trạch qua. Thực sự là quá sung sướng. Đương nhiên cũng gặp phải một chút phiền thoái, tỉ như đại di mụ tới, đi nhà cầu, tắm cái thật cảm thụ, thực sự là chua xót thoải mái. Lưu Húc về nhà thời điểm, thấy là một bộ rất hòa hài hình ảnh. Cổ Lệ Na Ghim ngồi ở trên ghế salon xem TV. Chu Đông Mưa thì ở một bên tứ hầu lấy, rõ ràng xem xuất thân thể không khỏe, chân có chút lắc lư, nhưng là cẩn thận tỉ mỉ đứng ở nơi đó, liền Lưu Húc tiến đến cũng chỉ là nhìn thoáng qua, liền túi đầu chờ đấy Cổ Lệ Na châm phân phó. Cổ Lệ Na Ghim cầm lấy trên bàn điều giáo roi, cho Chu Đông Mưa một chút, nói ra, như thế không có nhãn lực thấy, nam chủ nhân đã trở về, còn không mau đi cho cầm giày. Chu Đông Mưa vội vàng đã chạy tới cho Lưu Húc đem dép cất xong. Nhưng là lại cũng không có mấy ngày trước những thứ hấp dẫn kia động tác. Các lộ ủy chưa Lưu Húc cởi hết giày đã đem giày bỏ vào trên kệ giày, sau đó liền vội vội vàng vàng đứng ở Cổ Lệ Na Ghim bên người. Lưu Húc không khỏi nở nụ cười, xem ra Cổ Lệ Na Ghim điều giáo không sai, Chu Đông Mưa dĩ nhiên thành thành thật thật nghe nàng phân phó, xem ra có hiệu quả. Đối với Chu Đông Mưa u oán hai mắt, Lưu Húc không có cho dư đáp lại, như là đã giao cho Cổ Lệ Na Ghim điều giáo, chính mình liền không cần lo. Miễn là đến thời gian hảo hảo hưởng thụ là tốt rồi. Nhìn nghe Cổ Lệ Na Ghim phân phó chạy đi nấu cơm Chu Đông Mưa, Lưu Húc nhẹ nhàng mà hỏi, Na Chát, nhanh như vậy để nàng nghe lời, ngươi làm sao làm được? Cổ Lệ Na Ghim thấp giọng cười, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Lưu Húc nghe xong, không khỏi mục trừng khẩu đốc, thầm than, nữ nhân tội gì vì nữ nhân. Muốn là dựa theo Cổ Lệ Na châm cách làm, Chu Đông Mưa khẳng định liền bằng tốt nghiệp đều lấy không được. Đến lúc đó không còn đường để đi, nàng sợ rằng chỉ có thể rời đi xa xa nơi đây, coi như là như vậy, ở tương đối dài trong thời gian cũng sẽ trở thành trò cười của người khác, đã biết quan đô làm khó dễ a. Đến khi ăn thời điểm, chứng kiến hoàn toàn không phải đem chính mình thả ở trong lòng Lưu Húc, Chu Đông Vũ chân đang tuyệt vọng, nguyên tưởng rằng hắn sẽ xem tại đêm đó về mặt tình cảm, sẽ đối với mình khá hơn một chút, đến lúc đó cầu một cái Lưu Húc, e rằng Cổ Lệ Na Ghim sẽ buông tha mình. Nhưng là Lưu Húc thái độ làm cho nàng biết, những cái này bất quá là của mình huyễn tưởng mà thôi. Chu Đông Mưa rốt cuộc hoàn toàn tuyệt vọng, không dám ở chống cự Cổ Lệ Na châm điều giáo, điều này làm cho nàng hết sức kỳ quái. Tuy là điều giáo tiến hành rồi 3 ngày, tiến triển rõ ràng, thế nhưng Chu Đông Mưa không phải là không có chống cự, buổi chiều thời điểm, nàng rõ ràng còn có chút qua loa lấy lệ, nhưng đã đến buổi tối dĩ nhiên biến đến vô cùng nghe lời. Cổ Lệ Na Ghim không biết Chu Đông Mưa đã bỏ đi hy vọng, nhận mệnh, cũng ở mau sớm quen thuộc cùng thích ứng thân phận của mình. Lưu Húc tự nhiên không biết những thứ này, buổi tối cùng Cổ Lệ Na Ghim còn có Chu Đông Mưa liên tiếp đánh nhau kịch liệt một phen phía sau, ngã đầu đi nằm ngủ. Mấy ngày kế tiếp, Lưu Húc thời gian đều qua được cực kỳ thư thái. Ban ngày tiểu gia môn đang ở Trần An An từ Ma Đô lại trở về Yến Kinh dưới mí mắt cùng bực nào tinh mắt đi mày lại, tiếp lấy đánh liền lấy công tác cơ hiệu, đi sở tiểu đi ổ câu dựng Triệu Lệ Dĩnh, Viên San San hắn cũng chưa quên, để Hoàng Thánh Ý đi đem ký vào công ty. Lần nữa gặp lại Chu Đông Mưa thời điểm, Lưu Húc bị lại càng hoảng sợ, nàng người mặc bó sát người tính hám đồng phục y y tá, ở trong phòng đi tới đi lui. Chứng kiến Lưu Húc đã trở về, Chu Đông Mưa vội vàng đã chạy tới cho Lưu Húc cầm dép. Muốn không phải xác định cái này là phong ốc của mình, Lưu Húc còn cho là mình đến rồi Nhật Bản, đối mặt là nhân vật sắm vai. Cổ Lệ Na Ghim chứng kiến Lưu Húc bộ dáng giật mình, lộ ra nụ cười hưng phấn, đi tới khoác ở cánh tay của hắn, thấp giọng ở Lưu Húc bên tai nói, lao công, thế nào, ta điều giáo không sai a? Nói xong, trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn, dường như đặc biệt chờ mong Lưu Húc ca ngợi. Lưu Húc cười khổ không phải nhìn Cổ Lệ Na Ghim, cảm tình vị này điều giáo thượng ẩn, mình cũng nằm ở nhân vật sắm vai chúng, rõ ràng đem chính mình thiết định thành nữ vương, mà Chu Đông Mưa được thiết lập thành nữ hộ sĩ. Muốn từ bản thân dường như đối với Cổ Lệ Na Ghim nói qua, để cho nàng mặc vào đồng phục y tá, xem ra nàng nhớ kỹ, chính mình không phải muốn thí nghiệm, đến cho Lưu Húc chuẩn bị xong vật thí nghiệm. Lưu Húc cười cười, nói ra, Na Chát, ta phát hiện ngươi khả năng thật có điều giáo phương đi hệ nở thiên phú. Cổ Lệ Na Ghim tự nhiên cười nói ra, lão công, ngươi tắm rửa trước ga cái này còn có một cái mỹ vị món ngon chờ ngươi thưởng thức đâu. Lưu Húc hài lòng nhìn một chút Chu Đông Mưa, cảm giác mình thú huyết đích sắc có chút sôi trào. Ở Cổ Lệ Na Ghim trên người sờ soạn một cái, đi vào phòng tắm. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.